Truyền nhân thần y, chương 211, C211, trong thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hành động côn đồ như vậy ngay tại thành phố Tân Hải. Thực sự là quá không để anh vào mắt. Anh Tô, tôi biết anh là người tốt, nhưng chuyện này anh không giúp được đâu. Tôi cũng không muốn liên lụy anh. Tôi tự mình nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Họ muốn mãi mãi giữ bí mật này. Nên phải giết tôi để bịt miệng. Hai người vừa rồi nói với tôi. Nếu trước 12 giờ đêm mà không nghe tin tôi chết. Tôi sẽ nghe tin cái chết của mẹ con họ. Anh bảo tôi phải làm sao đây? Họ đều là những con quỷ giết người không chớp mắt. Nói đến đây, Hà Hoành Vĩ lại không nhịn được mà khóc nức nở. Dùng mạng sống của người thân để uy hiếp một người. Bắt anh ta phải lựa chọn giữa bản thân và người thân. Thủ đoạn này thật sự quá tàn nhẫn. Người ta không những tự kết liễu đời mình, mà còn không dám nói ra những gì họ biết. Trong thời gian ngắn, Hà Hoành Vĩ đã đưa ra quyết định như vậy. Có thể thấy anh ta thực sự rất yêu vợ con. Chỉ là cách làm này hơi thiếu khôn ngoan. Nói xem nào, đúng lúc tôi ở Tân Hải cũng có chút tiếng nói. Biết đâu lại quen với kẻ đe dọa anh cũng nên. Tô Vũ mới ở Tân Hải có bao lâu? Quen biết ai đâu, nói gì tới chuyện quan hệ. Nhưng Tô Vũ tin, ở Tân Hải mà làm chuyện như vậy, Thẩm Ngạo nhất định sẽ biết rõ. Hà Hoành Vĩ lắc đầu thật mạnh nói với Tô Vũ. Anh Tô, tôi thực sự không muốn liên lụy anh. Ở Tân Hải không ai dám chống lại Hải Đông Hội đâu. Tô Vũ cười cười, chuyện này thực ra cũng không khác anh nghĩ là mấy. Ban đầu Tô Vũ còn tưởng là lực lượng ngoại lai nào đó. Không ngờ lại là người của Hải Đông Hội. Nếu vậy thì việc càng dễ giải quyết. Hải Đông Hội à, chỉ một Hải Đông Hội mà làm anh sợ thành thế này sao? Vậy nói cho tôi biết, kẻ đe dọa anh có phải là Thẩm Ngạo không? Tô Vũ cười lạnh nói. Hà Hoành Vĩ nhíu mày rồi nói ngay. Thẩm Ngạo, hội trưởng Hải Đông Hội Thẩm Ngạo ấy à, anh Tô quen ông ấy sao? Chuyện vừa hoàn thành. Một, sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 2. Thiếu gia giả thích giấu nghề. 3. Người điều khiển tâm lý. 4. Từ từ suy lý, trong mắt Hà Hoành Vĩ. Thẩm Ngạo là người đứng trên mây xa xăm. Rồng thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhiều người chỉ cần nhắc đến tên ông ta đã run sợ. Là người hô mưa gọi gió một tay che trời ở Tân Hải. Tô Vũ gật đầu nói. Quen chút ít, coi như có chút quan hệ đi. Nếu là ông ta đe dọa vợ con anh, tôi có thể bảo ông ta thả người ngay bây giờ, ý anh Tô là nói. Hội trưởng Thẩm sẽ nghe lời anh ư? Hà Hoành Vĩ như nghe thấy điều gì khó có thể tưởng tượng được. Trên mặt viết đầy vẻ kinh hoàng. Một người chỉ cần gọi điện thoại là Thẩm Ngạo phải nghe lời. Thứ tồn tại như thế thật không thể tưởng tượng nổi. Anh tự nói chuyện với ông ta đi. Tô Vũ lấy điện thoại từ túi ra. Trực tiếp gọi cho Thẩm Ngạo rồi bật loa ngoài đặt lên giường bệnh. Điện thoại reo 2 tiếng. Bên kia nhấc máy lên. Alo, anh Tô. Chào anh, có việc gì để tôi cống hiến sức lực sao? Hà Hoành Vĩ chưa từng nghe giọng nói của Thẩm Ngạo. Nên cũng không biết người đàn ông bên kia có phải hội trưởng cao cao tại thượng của Hải Đông Hội hay không. Nhưng nếu đúng là ông ta, trước mặt Tô Vũ mà ông ta lại nói chuyện khiêm tốn đến thế. Thực sự khiến anh ta cảm thấy bất ngờ. Quả thật có chút chuyện muốn nhờ ông giúp. Cụ thể thì để anh ấy nói cho ông nghe nhé. Lời Tô Vũ khiến Thẩm Ngạo hơi bất ngờ. Nhưng nghe có vẻ còn người khác ở đó. Nên Thẩm Ngạo nhẫn nại đáp lại một tiếng. Hà Hoành Vĩ dãy giụa để ngồi dậy trên giường. Dù sao đối phương cũng là nhân vật lớn. Xin hỏi ngài có phải là hội trưởng Thẩm của Hải Đông Hội không ạ? Hà Hoành Vĩ hắng giọng. Cố làm cho giọng nói mình nghe không quá già nua. Đúng tôi đây. Không biết cậu là ai? Thẩm Ngạo nghe Hà Hoành Vĩ xưng ngài. Trong lòng cảm thấy hơi bất an. Tô Vũ đứng bên cạnh không nói gì. Anh không biết Thẩm Ngạo tại sao lại hại Hà Hoành Vĩ. Và nếu Thẩm Ngạo biết chuyện này mà vẫn làm những việc tàn độc đó. Anh cũng không ngại giao cả Tân Hải cho Từ Thiên Thành quản lý. Thẩm Ngạo bây giờ vẫn còn mù mờ. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu này, cậu vừa nói vợ con cậu bị bắt cóc. Vậy cậu có biết những kẻ bắt cóc họ là ai không? Đây không phải Thẩm Ngạo cố tình giả vờ. Thực ra ông ta thực sự không hay biết gì. Hà Hoành Vĩ hít sâu một hơi rồi nói. Là Hình lão đại. Thẩm Ngạo cau mày. Hình lão đại, người cậu nói có phải nói Hình Lỗi? Tên thường xuyên hoạt động ở vài sòng bạc ngầm ven biển không? Đúng đúng rồi. Chính hắn, chính hắn. Vợ con tôi giờ đang ở trong tay hắn. Xin hội trưởng Thẩm cứu họ. Tôi xin ngài đấy. Chỉ cần ngài cứu được họ. Ngài bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Hà Hoành Vĩ kích động cầu xin. Tôi biết rồi. Anh Tô yên tâm. Việc này giao cho tôi. Tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Bên trong giọng nói của Thẩm Ngạo có thể nghe ra vẻ cực kỳ phẫn nộ. Cách chương.